Mộ sắc thần quang, chương 72, xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Dựng dục tánh mạng là dựa vào sự giao hợp khác phái. Đó là quy luật sinh mạng, bất kể là chủng tộc nào cũng như thế. Thế nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, dù là quy luật sinh mạng cũng thế. Trong giới phù thủy, có một số nam phù thủy có thể dưới cơ duyên xảo hợp cùng đồng tính dựng dục tánh mạng. Chuyện vi phạm quy luật sinh mạng thế này xác thực nghe rợn cả người. Hơn nữa cũng rất xấu hổ, cho dù là vào thời Trung Cổ khi phù thủy còn đông đúc. Phù thủy biết chuyện này cũng là ít hơn cả ít, mà phù thủy biết thì cũng giữ kín như bưng. Năm đó tộc phù thủy bị giáo đình khiển trách là dị đoan. Một trong số đó cũng là vì nam phù thủy có thể cùng người cùng tính giao hợp dựng dục hậu đại. Đây là hiện tượng không phù hợp quy luật sinh mạng, bởi vậy bị giáo hội bài xích. Thẳng đến hôm nay, cơ đốc giáo đều kiên quyết phản đối tình yêu đồng tính. Bởi vì điều đó chẳng những vi phạm luân lý đạo đức, càng vi phạm tâm ý của Thượng Đế. Thánh Kinh khi bàn về đồng tính đã nói, bọn họ dục hỏa công tâm, nam cùng nam, nữ cùng nữ, làm chuyện nhục nhã, sẽ gặp phải báo ứng ngay trên người mình. Hiển nhiên, Ellen cũng cảm thấy vậy. Bất an âm ỉ trong lòng làm cậu cảm thấy báo ứng rất nhanh sẽ đến. Có khác chính là, lo sợ bất an chỉ có mình cậu. Các ma cà rồng gia tộc Cullen còn lại ban đầu biểu hiện khiếp sợ, sau đó lại là hứng thú cùng vui sướng nồng đậm. Mặc dù Ellen đã dùng ma pháp kiểm tra, nhưng để ngừa rủi ro, Kalai vẫn làm kiểm tra kỹ càng cho cậu. Sau khi các ma cà rồng nghe thấy kết quả chẩn đoán của Kalai xong, họ không thể không hai mặt nhìn nhau tiếp nhận sự thật Ellen thật sự mang thai. Hậu đại mang huyết mạch ma cà rồng, ngàn năm khó gặp một lần a. Trong trí nhớ của Kalai, tuy cũng từng nghe vài thí dụ về chuyện nam ma cà rồng cùng nữ nhân loại dựng dục ra sinh mệnh, nhưng trong đó không phải đứa con trong bụng mẹ hấp thu quá nhiều năng lượng khiến phát triển chịu ảnh hưởng mà mẹ con đều chết. Một xác hai mệnh, hoặc giả có sinh ra cũng không cách nào thích ứng mà chết non. Mặc kệ con của Ellen và Edward đến tột cùng sẽ gặp phải kết cục thế nào. Nhưng cậu bé, cô bé, đã tồn tại, như vậy các ma cà rồng quyết định nhất định phải bảo vệ đứa bé này thật tốt. Nam phù thủy muốn giao hợp mà mang thai nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện. Đầu tiên, bọn họ phải kết hợp về mặt thể xác. Tiếp theo, phù thủy mang thai nhất định phải có ma lực cường đại tạo điều kiện để đứa bé phát triển. Cuối cùng, bọn họ nhất định phải yêu nhau. Đối với chuyện này, phù thủy tuy bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng xác thực là cực kỳ cao hứng đắc ý. Tánh mạng trong bụng cậu chứng minh ma cà rồng thật sự yêu cậu. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Ellen một mực đều mơ tưởng một mái nhà đầy đủ, có cha mẹ yêu thương cậu, có người yêu yêu nhau chân thành, còn có một đứa con cùng người yêu. Hôm nay, hết thảy đều viên mãn lý, nhưng Ellen có được đứa con căn bản không kịp cao hứng. Vì đứa nhỏ rất có thể mang nguy hiểm đến cho cậu. Nam phù thủy thụ thai vốn là vi phạm quy luật sinh mạng. Sẽ có rất nhiều nguy hiểm không thể đoán trước, huống chi một nửa huyết mạch của đứa nhỏ là tộc ma cà rồng mang thiên tính khát máu. Bởi vậy, nguy hiểm mang thai gần như tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa nam phù thủy thụ thai vốn cực kỳ hiếm thấy. Tư liệu các phương diện cũng cực nhỏ, mà cả Ellen bản thân là phù thủy cũng chỉ ngẫu nhiên nghe nói một ít. Cậu hiện tại căn bản là người mù sờ voi, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình để điều trị thân thể. Không cách nào tìm ra ví dụ để tham khảo, nhưng bất kể Ellen không ngờ thế nào, cậu cũng không nghĩ sẽ hủy diệt đứa bé này, hủy diệt tánh mạng này. Bởi vì đối với phù thủy mà nói, hậu đại vĩnh viễn là chân quý nhất. Cắn cắn môi, Ellen cũng không nói những nguy hiểm này cho Edward hoặc bất kỳ một ma cà rồng nào biết. Thứ nhất không muốn bọn họ lo, thứ hai chính là họ biết cũng không có cách nào giúp cậu. Sau khi xác định Ellen mang thai, các ma cà rồng không dám biểu hiện quá nhiều ngạc nhiên để tránh chọc giận phù thủy. Nhưng con mắt đều vây quanh chuyển qua chuyển lại, ánh mắt quan tâm, khuôn mặt tươi cười sung sướng từ nội tâm. Ellen cũng rất cao hứng, vuốt cái bụng cũng chưa nhô ra, mà người cha tương lai còn lại thì cười ngây ngô xoa xoa tay vây quanh phù thủy mắt đen. Alice cao hứng đề nghị muốn mở một buổi tiệc chúc mừng. Rosalie đề nghị chọn ra mấy trăm cái tên để sau khi đứa nhỏ sinh ra dễ chọn. Mà Esme đã lo từ núm vú cao su tạ đến nôi cùng đồ chơi. Mà người cha tương lai ma cà rồng trước mắt chỉ số thông minh vô hạn tới gần bằng không thì bắt đầu nói năng lộn xộn nhắc mãi. Là con gái thì phải gả cho loại con trai nào, mà con trai thì phải kết hôn với dạng con gái nào mới có thể hạnh phúc. Bên kia, Talai, Jasper, Emmet thì triển khai một loạt thảo luận về vấn đề giáo dục. Cả đám đều tranh nhau muốn làm giáo sư vỡ lòng cho đứa bé. Emmet và Jasper lại vì giành làm cha đỡ đầu cho đứa nhỏ mà tranh chấp. Gần như sắp đánh nhau. Nhìn cảnh tượng nhốn nháo và tràn ngập ấm áp này, Ellen cảm thấy tâm tình buông lỏng. Giờ khắc này, cậu gần như quên tiếng tim đập nhanh mang đến bất an cho cậu. Bất an, Ellen biến sắc, lên tiếng nói, Robert làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, các ma cà rồng vốn còn đang nhao nhao tranh luận đều lặng yên. Đúng nha, con của Ellen và Edward cũng có rồi. Giờ lên xe bỏ phiếu cũng tính là muộn rồi. Ông ngoại của đứa nhỏ, nhạc phụ đại nhân của Edward còn bị lừa đi ngàn dặm. Các ma cà rồng hai mặt nhìn nhau một hồi, đều không biết làm sao. Vốn muốn dựa theo kế hoạch của Ellen, dù sao Robert cũng không thể ở lại phóc quá lâu, nên có thể giấu giếm được bao lâu thì hay bấy lâu. Trong thời gian mấy năm cậu có thể dần dần làm thay đổi, khiến Robert có thể tiếp nhận sự thật con y đã yêu một ma cà rồng. Nói thật, mặc dù biết Robert vì nguyên nhân nào đó cực đoan chán ghét không? Phải là ghét cay ghét đắng đồng tính. Nhưng nguyên nhân này Ellen cũng không biết. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nghe thấy chuyện gì có liên quan đến đồng tính luyến ái, mặt Robert đều lộ ra vẻ căm hận, biểu lộ hết sức kỳ quái. Đã thù hận buồn bực, lại có chút khinh thường, còn mang theo một tia đau thương nhàn nhạt, lướt qua lý do Robert chán ghét đồng tính, bây giờ đứa nhỏ xuất hiện làm rối loạn hết kế hoạch mưu tính từ từ. Dần dần thay đổi của Ellen, thời gian mang thai của nam phù thủy vốn nhanh hơn rất nhiều so với nữ tính bình thường. Huống chi một nửa huyết thống của đứa nhỏ đến từ ma cà rồng thần bí không kém chi phù thủy cho nên thời gian dựng dục đứa nhỏ trong bụng rất có thể sẽ nhanh hơn con người bình thường rất nhiều. Mấy ngày gần đây, Ellen đã cảm thấy rõ ràng ma lực không ngừng tuần hoàn trong bụng bắt đầu tăng nhanh. Đó là biểu hiện đứa nhỏ đang cấp tốc sinh trưởng. Thế nhưng bây giờ Robert hoàn toàn không có ý đi. Theo phỏng chừng của Ellen, nhiều nhất bất quá một tuần, bụng của cậu sẽ bắt đầu to lên thấy rõ. Đến lúc đó muốn giấu cũng giấu không được, bụng làm sao có thể vô duyên vô cớ to lên. Chẳng lẽ lại nói là khối u, mặc dù Robert bình thường luôn bộ dạng tùy tiện. Nhưng Ellen thân là con cái cũng biết rõ, người cha này của cậu tuyệt đối không phải một nhân vật có thể khinh thường. Nghĩ đến đây, Ellen bỗng có chút chột dạ. Mấy ngày nay, Robert thật sự không có phát hiện chứ. Nhưng nếu nói thẳng với Robert, Ellen càng không biết nên làm sao. Chỉ mở miệng cũng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ muốn cậu nói với Robert, cha, con của ngài là một phù thủy, nhưng lại tìm một nam ma cà rồng làm bạn lữ. À, còn phải chúc mừng ngài. Con của ngài đã mang thai. Ngài sắp làm ông ngoại rồi nha. Ellen quả thực không cách nào tưởng tượng vẻ mặt của Robert khi nghe xong chuyện này. Thượng đế phù hộ ông ngàn vạn lần đừng vì chịu không được kích thích mà té xỉu. Hơn nữa Ellen không biết Robert sau khi tỉnh lại, có cốt bom lên người muốn chết chung với gia đình ma cà rồng không nữa. Không sao đâu, Ellen, nhìn phù thủy bầu bạn vẻ mặt tái nhợt, Edward đau lòng ôm lấy cậu. Không sao đâu, tất cả sẽ qua mà. Nhưng Robert Ellen vẫn nhíu chặt mày. Hãy nghe anh nói, Ellen, ma cà rồng chăm chú nhìn bạn lữ của mình. Trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc cùng kiên định. Từ giây phút anh yêu em, đã chuẩn bị sẽ nghênh đón tất cả. Hiện tại chính là thời điểm anh phải đối mặt. Đúng nha, Ellen, Emmet tùy tiện cười, tiếp đó xấu xa nói. Cùng lắm thì cậu dứt khoát bỏ trốn cùng Edward, chờ mấy năm nữa con của hai người lớn lên rồi trở về. Đến lúc đó vây quanh Robert gọi ông ngoại, hổng không nhận cũng phải nhận thôi. Emmet lời này tuy có vẻ không có ý tốt lắm, nhưng nói ra không phải không có lý. Bọn họ cả con cũng có rồi. Đến lúc đó Robert không nhận cũng phải nhận thôi. Vừa nhắc tới con, sắc mặt vốn tái nhợt vì lo lắng của Ellen dần tốt lên rất nhiều. Xoa bụng của mình, một tia sáng kiên định mà ấm áp bắt đầu tụ lại trên mặt cậu. Cẩn thận dùng tay chùm lên tay người yêu, cùng cảm nhận tánh mạng trong bụng của cậu. Đôi mắt vàng kim của Edward phảng phất như ánh sao, rạng rỡ sinh huy, anh dùng sinh mạng mà thề. Anh sẽ dùng tất cả năng lực của một ma cà rồng để bảo vệ đứa con của hai chúng ta. Vĩnh viễn ở bên cạnh em, Edward chậm rãi nói, đôi mắt đen của Ellen có chút ướt át, giống như ánh hoa lướt qua trong nháy mắt. Cậu trần trờ nói, Robert sẽ chấp nhận chứ? Đúng vậy, cha nhất định sẽ, Edward khẳng định nói, cha nhất định sẽ đồng ý chúng ta bên nhau. Ta vĩnh viễn sẽ không đồng ý, một tiếng nói quen thuộc bảo A truyền đến. Bên trong ẩn chứa phẫn nộ cùng sát khí không thể bỏ qua. Oanh, cửa biệt thự bị một sức mạnh khổng lồ đập vào. Ngã xuống đất, gạch đá nát vụn, cho bụi bay lên, dĩ nhiên là bị người ta dùng bạo lực phá vỡ. Một luồng khí khắc nghiệt khó nói lên lời cùng uy áp thô bạo tràn vào cả biệt thự. Ngay trong khắc đó, tất cả ma cà rồng đều lộ ra nanh vuốt của mình, bày ra tư thế như lâm đại địch, mà Higuma thân là ma pháp sinh vật, trong khoảnh khắc đó trực tiếp bị sát khí bành trướng đến cực điểm này làm hiện ra nguyên hình. Giơ móng vuốt lên đề phòng, cho bụi bốc lên dần dần hạ xuống, xuất hiện trước mặt mọi người là một thanh niên mặc đồ đen. Tóc đen mắt đen, người đàn ông kia có dung mạo làm ma cà rồng cũng phải thán phục. Dù là trong thế giới huyết tộc cũng hiếm ai có thể so sánh. Chỉ là giờ phút này mặt hắn đầy vẻ hung ác, khí tức thô bạo thật sâu trong mắt làm ma cà rồng cùng phù thủy trong biệt thự đều từ đáy lòng dâng lên một cảm giác kinh sợ. Cha cha, Ellen nghẹn ngào kinh hô, gương mặt đầy vẻ dữ tợn. Người đàn ông tản ra khí tức bạo ngược kinh khủng kia chính là cha của Ellen, Robert Green. Cách chương.